Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 613, chương 614, Lý Trường Sinh thân có đại khí vận. Canh thứ 2, câu tất cả, nửa bước sử thi yêu sủng đột phá xác suất là 20%. Nó có một cái lớn vô cùng có chút, vô luận nếm thử đột phá bao nhiêu lần. Cái này xác suất đều sẽ không hạ thấp. Đây cũng là nửa bước sử thi yêu sủng nhất định có thể đạt tới yêu vương cấp nguyên nhân chủ yếu. Tại tiến hóa hoàn tất về sau, Phi Thiên Dương đã bay lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, dường như hóa làm một cái tiểu hình mặt trời, bắt đầu nếm thử đột phá. Mượn nhờ tiến hóa chi lực, Phi Thiên Dương đã lần đột phá này xác suất thăng lên đến tiếp cận 40%. Bất quá, Trương Khai Thạc còn không rõ ràng lắm Phi Thiên Dương đà phẩm chất tăng lên. Như cũ khẩn trương dị thường nhìn chăm chú lên Phi Thiên Dương đà. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng nhắc nhở. Nếu không gọi hắn giải thích thế nào. Trương Khai Thạc chăm chú nhìn chăm chăm quang cầu. Hai tay không tự chủ nắm chặt. Lộ ra tâm tình khẩn trương. Rất nhanh, đi qua hơn 20 phút. Phi Thiên Dương đà đột phá thời gian càng lâu. Trương Khai Thạc sắc mặt cũng liền càng phát ra khẩn trương. Xem xét lại một bên Lý Trường Sinh, vẫn như cũ là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Đột nhiên, Phi Thiên Dương đã khí thế tăng vọt, bên ngoài thân tản mát ra càng phát ra mãnh liệt ánh sáng màu nhũ bạch, làm đến toàn bộ sân huấn luyện tràn ngập quang mang chói mắt. Ào ào ào, tương đương tại tăng vọt khí thế dưới, liễm tức cấm chế phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lập tức phát sinh phá nát. Trương Khai Thạc không để ý đến cấm chế. Thần sắc của hắn trong nháy mắt từ khẩn trương biến thành cuồng hỉ. Có thể nói hưng phấn tới cực điểm. Cảm thụ tới đây khí thế cường đại. Nguyên Linh học phủ cao tầng. Đạo sư ảo ảo hướng bên này chạy tới. Phi Thiên Dương đà như cũ tại tiếp tục đột phá. Khí thế của nó đang kéo dài tăng cường. Cuối cùng nước chảy thành sông trở thành yêu vương cấp yêu sủng. Không giống Từ Văn Hoa Hồng Long như thế trở thành nửa bước yêu vương cấp. Lúc này, Trương Khai Thạc thân thể rung động kịch liệt lên. Phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Lại là yêu vương cấp Phi Thiên Dương đã đưa cho phản hồi. Để thể chất của hắn thu hoạch được nhất định tăng lên đồng thời. Hai tay cốt cách càng trở nên giống như thượng đẳng nhất thanh ngọc đồng dạng. Đây là ngọc cốt, cũng là ngụy vương giả tiêu chí một trong. Yêu vương cấp yêu sủng càng nhiều, ngụy vương giả thể chất cũng liền càng mạnh, thối luyện ngọc cốt cũng càng nhiều, có thể vì ngụy vương giả mang đến kinh người phòng ngự lực cùng lực lượng. Bởi như vậy, Nguyên Linh học phủ đã đản sinh ra vị thứ ba ngụy vương giả. Dựa theo thông lệ, Trương Khai Thạc đem về thăng làm phó hiệu trưởng. Mấy hơi thở sau đó, Phi Thiên Dương đã thu liễm bên ngoài thân quang mang, từ trên trời hạ xuống. Cung Thuận xuất hiện tại Trương Khai Thạc trước mặt. Chúc mừng viện trưởng trở thành ngụy vương giả. Trước tiên, Lý Trường Sinh chúc mừng Trương Khai Thạc. Chúc mừng, chúc mừng. Lúc này, tại chỗ cao tầng, đạo sư cũng ảo ảo đưa lên chúc phúc. Ninh Vi các loại cấp 6 cao tầng càng là hâm mộ dị thường. Từ Văn Hoa lộ ra nụ cười vui vẻ. Trương Khai Thạc trở thành ngụy vương giả. Nguyên Linh học phủ sức ảnh hưởng lại có thể tăng lên 2 phần. Trương Khai Thạc tâm tình không phải bình thường tốt, đối đãi Lý Trường Sinh ánh mắt càng là tràn đầy cảm kích. Nói ra, lần này thật sự là may mắn mà có Trường Sinh. Hiệu trưởng nói không sai, Trường Sinh phúc khí thật sự là không thể chê. Tiền Nguyên Phi nghi ngờ hỏi, Trương viện trưởng, lời này bắt đầu nói từ đâu? Trương Khai Thạc lập tức nói ra cùng Lý Trường Sinh giao dịch. Cũng biểu thị Phi Thiên Dương đã là mượn Lý Trường Sinh phúc khí. Cái này mới thành công đột phá. Tóm lại, Trương Khai Thạc đối Lý Trường Sinh cảm kích dị thường. Chỉ là bởi như vậy, chư vị cao tầng cùng đạo sư đối Lý Trường Sinh đi chú mục lễ. Lý Trường Sinh thêm vào Nguyên Linh học phủ cũng liền hơn một năm thời gian. Nhưng cẩn thận điều tra, thì sẽ phát hiện Nguyên Linh học phủ phát sinh mấy cái chuyện lớn kiện toàn bộ đều cùng hắn có quan. Hệ, giới thứ nhất hội giao lưu, Lý Trường Sinh ngăn cơn sóng dữ, để Nguyên Linh học phủ một lần nữa đứng tại thứ hai học phủ hàng ngũ. Giới thứ hai hội giao lưu. Lý Trường Sinh càng là đánh đâu thắng đó. Thế như trẻ tre, chỉ huy Nguyên Linh học phủ thành là thứ nhất học phủ. Ninh Bích Chân theo sắp chết khôi phục, đồng thời một bước trở thành Ngụy Vương giả. Tiến bộ càng phi thường khoa trương. Bây giờ đã là có 3 cái yêu vương cấp yêu sủng. Ai cũng biết những thứ này đều cùng Lý Trường Sinh cùng một nhịp thở. Từ Văn Hoa theo Lý Trường Sinh bán đấu giá mua sắm Tất Phương tinh huyết. Này mới khiến hắn đan túc vân đỉnh hạc thành công đạt đến yêu vương cấp. Trước đây không lâu, Từ Văn Hoa còn theo Lý Trường Sinh nơi này đổi được một khỏa xích hỏa long lân quả. Hắn trưởng thành hồng long mặc dù không có thành công đột phá, nhưng cũng bằng này trở thành nửa bước yêu vương cấp. Theo có cơ hội trở thành chân chính yêu vương cấp yêu sủng. Trương Khai Thạc cũng đã nhận được Lý Trường Sinh trợ giúp. Phi Thiên Dương đã thành công đột phá yêu vương cấp, làm đến Trương Khai Thạc thuận lợi trở thành Ngụy Vương giả. Mặt khác, Từ Phương Hoa, Tiền Nguyên Phi cũng là đạt được Lý Trường Sinh trợ giúp. Lúc này mới tấn cấp cấp 6, trở thành học phủ cao tầng. Đến mức Lục Khiêm, hắn nhìn như cùng Lý Trường Sinh không quan hệ, nhưng vẫn như cụ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn từng dạy bảo qua Lý Trường Sinh, năm ngoái càng là tân sinh tinh anh ban chủ nhiệm lớp. Ta nào có tốt như vậy phúc khí. Lý Trường Sinh vội vàng phản bác, cùng Ninh Bích Chân so sánh, vận khí của hắn xác thực kém rất nhiều. Lúc này, Trương Khai Thạc thu hồi Phi Thiên Dương Đà, thuận thế xem xét tư liệu của nó. Ô, cái này tra một cái nhìn phía dưới. Trương Khai Thạc lập tức kinh nghi lên tiếng, một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chúng người quan tâm mà hỏi, Trương viện trưởng, thế nào? Ta Phi Thiên Dương Đà phẩm chất thăng lên đến nửa bước sử thi. A, mọi người ào ào biểu thị kinh ngạc, bao quát Từ Văn Hoa ở bên trong. Nhìn về phía Trương Khai Thạc trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Tại kịp phản ứng về sau, mọi người chợt vừa nhìn về phía Lý Trường Sinh. Bọn họ cảm thấy Lý Trường Sinh là có đại khí vận kề bên người người. Mặc kệ cái khác người tin hay không, tóm lại bọn họ vô cùng chắc chắn. Lý Trường Sinh biết giải thích cũng vô dụng, đành phải lôi kéo Ninh Bích Chân liền đi. Nhìn đến Lý Trường Sinh chuẩn bị rời đi, Trương Khai Thạc vụng trộm cho hắn truyền âm. Trường Sinh, ta chỗ này còn có 200.000 học phần, thì trước cho ngươi mượn, khi nào trả đều có thể. Đa tạ viện trưởng, Lý Trường Sinh vội vàng truyền âm nói tạ. Bởi như vậy, trong tay của hắn cũng liền có gần 900.000 học phần. Khoảng cách đổi lấy Hỗn Nguyên Kim Đăng càng gần một bước. Tại trên đường trở về, Ninh Bích Chân mở miệng nói ra. Trường Sinh, ta đã kiếm đến 33 vạn học phần. Trong đó có 180.000 học phần là mượn tới. Lý Trường Sinh hơi kinh ngạc Ninh Bích Chân cao hiệu. Xuất, không nghĩ tới lúc này mới nửa ngày thời gian, Ninh Bích Chân thì kiếm đến nhiều như vậy học phần. Nếu như lại thêm cái kia gần 900.000 học phần, chỉ cần tại kiếm 300.000 học phần, liền có thể đổi lấy Hỗn Nguyên Kim Đăng. Bất quá, ngay từ đầu kiếm độ khó khăn khẳng định không lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, kiếm độ khó khăn cũng sẽ nhanh chóng tăng lớn. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ nói ra, Bích Chân, chúng ta tạm thời trước thả ra trong tay công việc. Hai ngày này chúng ta chuyên môn siêu tập còn lại 4 cái huy chương. Lý Trường Sinh còn ghi nhớ lấy cả nước giải đấu lớn sự tình. Hiện tại hắn cùng Ninh Bích Chân đều chỉ có 1 cái huy chương. Còn kém 4 cái mới có thể thu được cả nước giải đấu lớn lọt vào vé vào cửa. Bất quá lấy bọn họ thực lực bây giờ, đạt được huy chương độ khó khăn có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Chỉ là tại thành là lục giai trước đó, Lý Trường Sinh trước hết đem còn lại 4 cái tìm kiếm siêu tập đầy đủ mới được. Nếu không một khi tu vi tiết lộ, có khả năng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Nhanh 1-2 bước còn có thể tính toán thiên phú dị bẩm, nhưng nhanh quá nhiều bước là cá nhân đều biết không bình thường. Tại phần lớn người trong mắt, hiện tại Lý Trường Sinh miễn cưỡng coi như bình thường. Dù sao ở vào tuổi của hắn đạt tới cấp 5 cũng không phải là không có. Thì hắn biết đại lục ở bên trên thì có mấy vị. Nhưng 17 tuổi cấp 6 thậm chí Ngụy Vương giả thật không có. Dù là tại yêu tinh thế giới trong lịch sử đều không có mấy cái. Lý Trường Sinh chuẩn bị trì hoãn đến cả nước giải đấu lớn. Tại trong lúc này, hắn chả muốn cố ý thả ra tiếng gió. Tỷ như giá cao mua phụ trợ yêu sủng đột phá thiên tài địa bảo. Đan dược các loại, nhanh chóng gia tăng tinh thần chi lực tinh thần quả, tinh thần tinh hoa, cùng đại lượng chủ mượn cao tầng. Đạo sư thậm chí các học viên học phần, tạo nên vì tranh đoạt cả nước giải đấu lớn tư cường không tiếc táng ra bại sản tư thế. Dù là đợi đến cả nước giải đấu lớn sau đó, Lý Trường Sinh cũng chuẩn bị từ từ trả đến trường phân. Tiếp tục cho người ta một loại phá sản ảo giác, cho đến thành vì vương giả đến. Tốt, Ninh Bích Chân thuận theo đáp ứng xuống. Nàng kỳ thật không có bao nhiêu chủ kiến. Bình thường cũng đều là Lý Trường Sinh lo liệu việc nhà làm chủ. Đây là gần nhất trận đấu danh sách. Lý Trường Sinh móc ra một chương danh sách. Phía trên phân loại viết Lang Gia Quốc các đại thành thị gần đây tổ chức trận đấu. Cái này 2-3 ngày thời gian, Lang Gia Quốc cả nước cảnh nội liền sẽ tổ chức nhiều đến thất cổ trận đấu. Lý Trường Sinh dựa theo khoảng cách, thời gian chờ nhân tố, cuối cùng xác định bắt giải đấu lớn, phi hành giải đấu lớn, hỏa hệ quyết đấu giải đấu lớn cùng thi chạy giải đấu lớn. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi Nguyên Linh học phủ trước đó, lại cứ có người ở thời điểm này tìm đến Lý Trường Sinh. Tìm đến Lý Trường Sinh chính là một vị bộ dạng ổn trọng trung niên nhân. Hắn đối với người này coi như có chút ấn tượng. Lại là đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức bên người người. Hắn họ Đoàn, tên một chữ một cái thuần chữ. Nắm giữ cấp 5 ngự yêu sư trình độ. Bởi vì chủ quản đại hoàng tử tài vụ. Lại được xưng là Đoàn Tổng Quản. Nguyên lai là Đoàn Tổng Quản. Thật sự là khách ít đến. Đối mặt Lý Trường Sinh, Đoàn Thuần có chút khiêm nhường nói ra. Trường Sinh các hạ, đại hoàng tử đặc biệt ủy thác tại hạ. Đem cái sách tay này chuyển giao cho ngài. Tại lúc nói chuyện, Đoàn Thuần đem một cái bịt kín bao khỏa đưa cho Lý Trường Sinh. Rất nhanh, Đoàn Thuần lựa chọn rời đi. Lý Trường Sinh mở ra bao khỏa, liền thấy một khối xanh biếc kết tinh thể. Một miếng ngọc cùng một phong thư. Xanh biếc kết tinh thể chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Lại là một cái mộc hệ nguyên tố kết tinh. Trong miếng ngọc ghi lại không phải khác. Chính là thất diệu tinh thần ngự yêu quyết. Lý Trường Sinh tuy nhiên đổi lấy qua cái này cửa ngự yêu quyết. Nhưng bởi vì bảo mật quan hệ không cách nào đưa nó truyền thụ cho Ninh Bích Chân. Sau đó ủy thác đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức giúp hắn làm một phần. Đến mức đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức giao xảy ra điều gì đại giới. Cũng không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Bất quá lấy thân phận của hắn, chắc hẳn cũng hoa không có bao nhiêu đại giới. Lý Trường Sinh mở ra phong thư, bắt đầu xem xét đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức thân bút ký tên tin. Phong thư này bên trong đều là một số liên quan tới Lang Gia Lưu Thị cùng Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân gần đây tình báo. Lang Gia Lưu Thị còn nói được, gần nhất không có náo ra động tĩnh gì. Xem ra còn tại liếm vết thương. Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân lại khác biệt. Nghe nói hắn gần nhất ngay tại nhiều lần cùng Đại Quốc danh môn Phương Thị tộc trưởng giao thiệp. Bởi vì Đại Quốc dung chuyển, Phương Thị không thể không trong bóng tối đem bộ phận thế lực di chuyển đến Lang Gia Quốc. Theo Đại Hoàng tử siêu tập tin tức đến xem, Phương Thị tựa hồ muốn đầu nhập vào Đậu Nguyên Bân. Sau cùng, còn phụ có quan hệ với Đại Quốc Phương Thị một số tin tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.